Yêu lại từ đầu 2. Chương 442, các người nghĩ cho cảm nhận của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Trương Tự Chi đá vào chân người đàn ông. Người đàn ông không có chút phòng bị nào và bị đá ngã xuống đất. Trương Tự Chi sải bước đi tới, đá chân tiếp theo lên vai anh ta. Lần này anh ta bị đánh gục nằm yên ở nơi đó. Lái xe đến nhanh vài bước, trực tiếp vặn cánh tay, khống chế người đàn ông. Trương Tự Chi đi tới, dẫm lên lưng người đàn ông. Thằng nhãi, mày lén lút làm gì vậy? Người đàn ông rên rỉ vài tiếng quay đầu sang một bên. Tôi không có làm gì. Các người làm sao vậy? Cố Tư và Phương Tố đứng xem. Phương Tố giật nảy cả mình. Chẳng lẽ hiểu nhầm, Cố Tư nhắc nhở Trương Tự Chi cái này. Nhìn điện thoại của anh ta một chút, Trương Tự Chi ngồi xổm xuống, sắp lật túi của người đàn ông này. Người này có vẻ rất sợ hãi, xoay người mạnh mẽ, nhưng bị dẫm lên, rốt cuộc cũng không thoát ra được. Trương Tự Chi thấy hắn không hợp tác, liền đánh hắn một cái vào sau đầu, nói không chừng, cẩn thận tao gỡ cánh tay của mày. Sau khi anh ta nói xong, người lái xe bẻ cánh tay của người đàn ông, sau đó hắn kêu lên. Anh ta biết điều bình tĩnh lại. Trương Tự Chi lấy điện thoại di động ra, dùng tay ấn mở khóa vân tay. Anh đứng dậy, kiểm tra điện thoại, hộp thư đến, tất cả đều trống rỗng. Không có gì cả, nhưng có rất nhiều thứ trong album. Ảnh mới nhất đều là của Cố Tư. Cố Tư và Phương Tố vừa mua quần áo, đi thang máy, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đều bị anh ta chụp ảnh. Trương Tự Chi nhìn nó chằm chằm, cười nói, nào, nói cho tao biết đây là cái gì. Anh ta ngồi xổm xuống và cho người đàn ông xem bức ảnh. Người đàn ông mím miệng và ngừng nói lần này. Trương Tự Chi ha ha, được, tao cho mày xem quan tài, xem mày có khóc nhè không. Lão Lý, mang đi. Lão Lý có chút bản lĩnh, trực tiếp kéo người lên. Cố Tư thở phào nhẹ nhõm, chờ người bị lão Lý nhốt vào xe rồi mới nói. Người này, hẳn là biết nhiều, nhất định phải hỏi kỹ càng. Trương Tự Chi gật đầu, sau đó lại đưa Cố Tư và Phương Tố lên lầu. Anh gọi điện bảo người ta lái xe đến quảng trường trước trung tâm thương mại đợi. Trong trường hợp này, anh thực sự không yên tâm để taxi đưa Cố Tư về nhà. Trong lúc chờ xe buýt, Trương Tự Chi gọi cho Trì Uyên và nói ngắn gọn chuyện vừa xảy ra. Trì Uyên sửng sốt nhìn về phía đó, vội hỏi Cố Tư đang ở đâu. Trương Tự Chi quay đầu nhìn Cố Tư, sau đó đưa điện thoại qua. Đây, A Uyên muốn nói chuyện với em. Cố Tư nhìn chằm chằm điện thoại một hồi mới trả lời. Giọng nói không mấy thân thiện. Anh đang làm gì vậy? Trì Uyên không thèm quan tâm đến thái độ của Cố Tư nữa. Một đoạn nói lớn nhanh chóng truyền ra. Em đau không? Có gì không thoải mái không? Người vừa rồi không lại gần em. Hiện tại đừng bước đi. Ở bên cạnh Tự Chi. Sau này đừng đi dạo một mình. Ở ngoài không an toàn. Vậy mai anh sẽ cử người qua. Mai anh ta sẽ đi theo em. Nếu ra ngoài thì phải có người bên cạnh. Một mình mẹ anh không được. Hai người phụ nữ, có chuyện xảy ra, hai người hoàn toàn không thể ứng phó được. Cố Tư có chút nóng nảy. Không sao, những lời này sau này lại nói. Hiện tại nếu anh không có việc gì quan trọng, tôi sẽ cúp máy. Trì Uyên thở ra một hơi, giọng nói cũng chậm lại. Cố Tiểu Tư, em nghĩ lại cho anh. Không biết bây giờ anh sợ hãi đến mức nào. Em cứ như thế này, tim anh đều sắp nhảy ra ngoài rồi. Cố Tư mím môi, thật lâu mới nói. Tôi hiểu rồi, bây giờ nói thêm qua điện thoại cũng vô ích. Tôi cũng đủ mệt rồi. Nếu anh có gì muốn nói, về nhà lại nói. Nói xong, cô đưa điện thoại cho Trương Tự Chi. Trương Tự Chi nhìn vẻ mặt Cố Tư, có chút muốn cười. Cố Tư đây là lật lại làm chủ. Nhìn mấy câu cô vừa nói với Trì Uyên, Đúng là tư thế của một vị lãnh đạo cao nhất trong gia tộc. Trương Tự Chi nhận điện thoại. Trì Uyên không thể nói chuyện với Cố Tư. Chỉ có thể nói cho Trương Tự Chi biết. Trương Tự Chi rất tự nhiên đáp. Đừng lo lắng. Hiện tại tôi đưa hai người bọn họ về nhà. Sẽ không có chuyện gì. Anh ta là một tên khốn. Nhưng anh ta cũng là một tên khốn sòng phẳng. Mọi chuyện anh ta giải quyết một cách trực tiếp và đơn giản. Nếu chuyện này giao cho anh ta trước tiên có lẽ phế đi cánh tay của tên kia. Nhưng bây giờ, anh ta cũng biết rằng hành vi man dợ của mình sẽ không thể giúp ích được gì cho việc tra ra ai đứng sau chủ mưu. Vì vậy anh ta có chút do dự. Thôi, chờ một chút, nhốt lại trước, chờ tôi hỏi cung. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tự Chi gửi một tin nhắn cho Trì Uyên. Cách Trương.